Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1385. Đại Chu Cấm Quân, theo nhân thân đầu cá thủy quân một tiếng gào thét, đem toàn bộ Sơn Dương Huyền Thành bao quanh vây nhốt mười mấy vạn thủy yêu. Đồng thời động, mười mấy vạn thủy yêu theo riêng phần mình chủng tộc, bắt đầu hướng về Sơn Dương Huyền Thành nhanh chóng tiếp cận. Nguyên bản, những cái này thủy yêu vì để tránh cho bị thủ thành công sự, hay hoặc là thủ quân hỏa liên nỏ bao trùm xạ kích, trước khi vẫn ở tại rời thành 10 dặm bên ngoài hoàn vây đóng quân. Thủ quân hỏa liên nỏ tầm bắn chỉ có 5 dặm, thế nhưng đầu tường bên trên hạng nặng hám địa nỏ tầm bắn nhưng cao tới 10 dặm dư. Không thể không nói, người này thân đầu cá thủy quân cũng có phần năng lực. Một khi toàn lực dưới sự chỉ huy đến, dưới tay thủy yêu vẫn có mấy phần quân đội dáng dấp. Tỷ như, lúc này xông vào trước nhất một bên, chính là dơ do mai rùa, giải giáp một loại tấm khiên năng lực phòng ngự mạnh mẽ thủy yêu. Theo chút hung hãn khổng lồ thủy yêu ở giữa, có thể tấn công từ xa thủy yêu ở sau, cũng coi như là điều hành có cách, miễn cưỡng tiếp cận thị trấn tường thành 7 dặm dư thời điểm. Những kia có thể tấn công từ xa thủy yêu, tự rất xa phun ra đủ loại ngút trời mũi tên nước, nước pháo, thậm chí còn có đủ mọi màu sắc mũi tên nước nước pháo. Những kia màu sắc khác nhau mũi tên nước nước pháo tất cả ẩn chứa kịch độc. Ầm ầm, Sơn Dương Huyền Thành thành phòng trên đại trận, để thành phòng đại trận bảo vệ ánh sáng kịch liệt lóe lên đến. Không thể không nói, Bắc Hải quận bên này quân bị tuy rằng không ra sao, thế nhưng thành phòng đại trận nhưng không một chút nào nén tử, chính là so với đại trận bụng thành quận thành thành phòng đại quân, không một chút nào thua kém. Thế nhưng kéo không được những kia nổ ra mũi tên nước nước pháo thủy yêu nhiều a. Ít nhất 3 vạn tấn công từ xa thủy yêu đồng thời oanh kích. Đặc biệt là những kia mang theo kịch độc nước pháo đánh vào thành phòng đại trận bảo vệ màn ánh sáng bên trên, xì xì vang vọng, đại nhân, thành phòng đại quân, nhiều nhất lại chống đỡ 2 vòng bắn một lượt. Diệp Chân bên cạnh thứ 6 quân soái Cao Hành Cơ ngưng âm thanh đưa tin. Diệp Chân nhưng không có bất kỳ hạ lệnh phản kích ý tứ. Vẻn vẹn là khoảng cách một cái hô hấp, che ngợp bầu trời thủy yêu tấn công từ xa lần thứ 2 ầm ầm xuống. Lần này, thành phòng đại quân thủ ánh sáng chấn động kịch liệt mấy cái. Ánh sáng so với ban đầu lờ mờ ít nhất gấp đôi. Thời gian một hơi thở cũng làm cho những kia cách thị trấn tường thành khoảng cách đạt đến 4 dặm trong vòng. Diệp Chân mặt không hề cảm xúc đứng. Quân soái Cao Hành Cơ nhưng là cuống lên. Đại nhân, chuẩn bị. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Cao Hành Cơ đột nhiên đánh ra mấy cái thủ thế, đường những kia lớn loại người rồi lại hình thù kỳ quái thủy yêu cách thị trấn liền 3 dặm cũng chưa tới thời điểm, những kia phát động tấn công từ xa thủy yêu vòng thứ 3 đủ oanh. Lần thứ 2 che ngợp bầu trời bay lên. Bắn, cũng là ở trong nháy mắt này. Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên. Chờ tâm đều thu lên, Cao Hành Cơ đột nhiên rít gào lên. Xèo xèo xèo, hơn 2 vạn cỗ phong hỏa liên nỏ phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hơn 20 vạn chi phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ tự phàng phất bạo mưa bình thường ầm ầm hướng về phía đối diện thủy yêu. Người bắn đầu cá thủy quân khổng lồ con mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Trong phút chốc, thủy yêu đám bên trong tự vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những cái này hình thể to lớn thủy yêu quả thực chính là mục tiêu sống. Gần như mỗi một đạo phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ đều có thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng kinh người chính là, những kia phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ tại đánh vào những kia thủy yêu trong cơ thể sau đó, đủ loại do tổ thần điện tế ti ra trì chú pháp, điên cuồng bộc phát ra, đủ loại độc tố, nguyên rủa, nổ tung, tiêu cực tác dụng, toàn diện bộc phát ra. Số may một điểm chỉ trúng rồi một nỏ thủy yêu chỉ là thực lực mức độ lớn giảm xuống. Bị thương không nhẹ, những vận may kia không tốt trúng rồi năm chi trở lên phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ thủy yêu. Đại đa số cũng là tại chỗ chết thảm, miễn cưỡng không chết, cũng là trọng thương, một vòng xạ kích bao trùm bên dưới. Thủy yêu đại quân bị tại chỗ đánh giết, đủ có mấy ngàn. Khung cảnh này để rất nhiều thủy yêu trở nên thất kinh lên. Lâm Trận lùi về sau người, chạy trốn người, chém. Nhân thân đầu cá thủy quân truyền đạt một cái đằng đằng sát khí quân lệnh. Sau đó lại bạo hống lên, xông lên, đều cho lão tử xông lên. Nhân tộc quân giới lắp cần thời gian, thừa dịp này trống rỗng, cho ta vọt vào thị trấn, đô thành, vào thành sau đó. Ai cướp được, tính ai, này lệnh một tí, vừa mới sinh sợ hãi hơn trăm ngàn thủy yêu lập tức tựu gào gào gọi rít gào lên. Con mắt đều trở nên đỏ ngầu, liều lĩnh nhằm phía thị trấn, nhưng cũng ngay lúc đó, xèo xèo xèo tiếng xe gió lập tức tựu vang lên, đông nghịt mưa tên lần thứ hai bao trùm tới. Lần này, thủy yêu tập trung công kích bên dưới. Lực sát thương càng to lớn hơn, tại chỗ bị đánh giết thủy yêu, gần như hơn vạn. Kỳ thực, ở tình huống bình thường phong hỏa liên nỏ uy lực là không có mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là tại đối hình thể to lớn thủy yêu mà nói. Thế nhưng, Diệp Chân từ những kia vương hầu quý tộc kho vũ khí bên trong trộm bên trong tiễn nỏ. Tất cả đều là phụ gia các loại đến từ tổ thần điện chú thuật tiễn nỏ. Có chút phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ bộc phát ra uy lực. Thậm chí có thể so với phổ thông viêm linh bảo ma tiễn nỏ uy lực. Tình cảnh này lập tức cũng làm người ta thân đầu cá thủy quân ngẩn người. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm do dự. Người này thân đầu cá thủy quân thôi thúc linh lực. Bùng nổ ra lôi minh bình thường tiếng gào. Xông lên, vọt vào thị trấn. Bọn họ quân giới sẽ vô dụng. Cái thứ nhất nhảy vào thị trấn người. Bản thủy quân lập tức thăng hắn làm thủy tướng. Đáp lại vị này nước quân nhấc lên trấn sĩ khí âm thanh. Vẫn như cũ là xèo xèo xèo phong hỏa liên nỏ tiếng xạ kích. Phong hỏa liên nỏ tiễn nỏ đều là chế tạo tiễn hộp. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng nhét vào lên cũng chính là một cái bán hô hấp thời gian. Nguyên bản, đối với những thực lực này mạnh mẽ thủy yêu mà nói, một cái bán hô hấp thời gian, đủ lâu, thế nhưng, Diệp Chân an bài xuống lưỡng đoạn xạ kích, nhưng thành công bù đắp thời gian này kém. Hơn 4 vạn quận quân chia thành hai nhóm, luân phiên bao trùm xạ kích, đối thủy yêu hình thành áp chế. Bất quá, theo Diệp Chân, này lưỡng đoạn xạ kích còn chưa đủ, 3 đoạn xạ kích mới có thể triệt để hình thành không kẽ hở khích bao trùm xạ kích. Đáng tiếc chính là này sẽ có thể cung cấp hắn chỉ huy binh lính quá thiếu. Đừng xem có hơn 4 vạn người, thế nhưng đối lập tại 40 dặm lớn tường thành, bình quân mỗi một bên trong ngàn người, cũng chính là hơn 400 mét khoảng cách đứng thẳng ngàn tên lính. Vẫn là chia làm hai nhóm, trên căn bản mỗi mét một người, quá thiếu. Bất quá, những cái này gào gào gọi thủy yêu, lại bị liên tiếp kê ra luân phong hỏa liên nỏ bao trùm xạ kích cho đánh bối rối. Phía sau muốn xông lên, phía trước nhưng là không đường có thể đi, tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trên tường thành binh lính, tại có sung túc tiễn hộp tình huống, gần như là cắt cỏ bình thường thu gặt những cái này thủy yêu sinh mệnh. Xa xa, nhìn này một màn, nhân thân đầu cá thủy quân, nhưng là tức giận, trước mắt những cái này thủy yêu. Thế nhưng của hắn thành viên nòng cốt, bọn họ Bắc Hải thủy tộc, có thể không giống như là nhân tộc quan chức giống như vậy. Tuy rằng đều có sắc phong, thế nhưng nhân tộc bên này, chỉ cần có đế quốc bổ nhiệm, dù cho thực lực lại yếu, cũng có thể quản có một phương, nhưng thủy tộc không giống nhau. Bốn phương tám hướng đều có mắt nhìn chằm chằm thủy tộc thế lực. Một khi bọn họ những cái này nước quân thực lực tổn thất lớn, những thứ này sẽ nhào lên, đem bọn họ xé nát tan, cướp đi hắn thủy quân vị trí. Thậm chí, một khi thực lực giảm xuống quá lợi hại, chính là dưới trướng hắn thủy tướng, cũng sẽ mơ ước hắn thủy quân vị trí. Vì lẽ đó, lúc này thủy yêu tử thương nặng nề, hắn tựu tức giận, đặc biệt là những kia thủy yêu triệt để hỗn loạn, phía trước trọng thương lùi không tới, phía sau không rõ ý tưởng còn tại xông về phía trước. Loạn tung tùng phèo, cho tới lui lại chữ này, hắn lại không dám gọi ra. Trước đây quận binh tuy rằng lợi hại, thế nhưng trang bị quân giới rất kém cỏi, nhưng coi như vậy, bọn họ cũng rất kiêng kỵ. Hiện tại nếu như hắn ra lệnh một tiếng lui lại, chỉ có thể lệnh dưới trướng hắn thủy yêu càng thêm hỗn loạn. Nếu là trong thành thủ quân lại tiếp thu theo sau giết tới. Trước mắt này 16 vạn thủy yêu đại quân, khả năng muốn chết trận một nhiều hơn phân nửa. Như vậy, mấy người lần này cướp bóc kết thúc, hắn cái này nước quân, sợ cũng liền muốn đương đến cùng. Nhất niệm đến đây, nhân thân đầu cá thủy quân gầm lên giận dữ, quanh thân vảy giáp xoay mình trở nên kim quang vạn trượng. Trước tiên mang theo phía sau hắn 3.000 tinh nhuệ thủy yêu nhằm phía thị trấn. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu muốn thay đổi cục diện trước mắt, cũng chỉ có nhảy vào thị trấn. Chỉ muốn xông vào thị trấn, những cái này thủ quân phúc bắn tiết tấu sẽ bị quấy dày. Đến thời điểm, dưới trướng hắn thủy yêu nhảy vào trong thị trấn, một khi cận chiến, những cái này thủ quân đem không có bất kỳ ưu thế. Hắn đem đơn giản mà nâng đạt được thắng lợi. Đến thời điểm, không nói cái khác, vẻn vẹn thu được quân giới, tựu có thể bù đắp hắn lần tổn thất này, còn có thể làm cho hắn quá độ một bút. Nhìn xung kích tới được nhân thân đầu cá thủy quân, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi không đến. Giết, theo ta giết a! Tiếng giống giận dữ bên trong, nhân thân đầu cá thủy quân đột nhiên quang bắn ra một thanh lớn vô cùng cá xoa. Đánh về thị trấn bảo vệ màn ánh sáng, Diệp Chân phía sau tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch thân hình hơi động. Đang muốn đi ngăn lại chuôi này cá xoa, Diệp Chân nhưng lên tiếng ngăn lại. Tại Phong Cửu Mạch ánh mắt nghi hoặc bên trong, chuôi này to lớn cá xoa mạnh mẽ đánh vào bảo vệ màn ánh sáng bên trên. Lệnh bảo vệ màn ánh sáng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đồng thời, nhân thân đầu cá thủy quân phía sau 3.000 thông thần cảnh tinh nhuệ dồn dập phát động tấn công từ xa. Ầm ầm ầm chấn động trong tiếng, Sơn Dương Huyền Thành thành phòng đại trận bảo vệ màn ánh sáng phát ra không thể chịu được dựa vào duỗi lánh âm thanh. Ầm ầm phấn nát, chỗ vỡ nơi, hơn 100 tên lính bị tại chỗ đánh giết. Diệp Chân biểu hiện lúc này đã kinh biến đến mức lãnh khốc cực kỳ. Phảng phất lại trở thành năm đó cái kia Đông Trinh thống soái. Vì mục tiêu chiến lược, tử thương là không cách nào tránh khỏi. Hầu như bảo vệ màn ánh sáng vỡ vụn đồng thời, những kia hỗn loạn cùng kêu thảm thiết thủy yêu đồng thời hoan hô lên. Nhân thân đầu cá thủy quân càng là điên cuồng hét lên một tiếng. Thành phòng đại quân đã phá. Các huynh đệ, theo ta đồ thành, ai cướp được tính ai? Cái kia 2.000 người, điều động đi. Diệp Chân khoát tay áo một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, một đám cầm trong tay viêm linh bạo ma nỏ binh lính đột nhiên bước lên tường thành. Tại quân soái quân cao hành cơ dưới sự chỉ huy, hướng về nhân thân đầu cá thủy quân, nhẹ nhàng bóp cò, mấy vạn đạo phảng phất hỏa lưu tinh bình thường viêm linh bạo ma tiễn nỏ nổ ra thời điểm. Nhân thân đầu cá thủy quân sững sờ, biểu hiện lập tức tựu trở nên tuyệt vọng cực kỳ. Viêm linh bạo ma nỏ, vẫn như thế nhiều. Chết tiệt, đóng quân ở đây, lẽ nào là Đại Chu cấm quân sao? Trong nháy mắt tiếp theo, nhân thân đầu cá thủy quân cùng phía sau hắn 3.000 tinh nhuệ. Tự bị mấy vạn đạo viêm linh bạo ma nỏ nổ tung ánh lửa triệt để bao trùm. Diệp Chân nhưng là nhẹ nhàng phất phất tay. Phong Cửu Mạch, dẫn người đi xem, đi kiếm một ít người sống lại đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.